giả, trước tiên liền nhận ra lão giả này thân phận, lão giả này chính là Ti gia bên trong một tên trưởng lão. Tu vi ngự không sơ kỳ, Ti Khánh Thiên đúng là hắn tên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ti gia chủ, ngươi đây là phải làm gì? Chủ nhà họ Tích trong mắt hơi híp, nhìn về phía Ti gia gia chủ hỏi, dĩ nhiên là lên đài xuất chiến. Ti gia gia chủ nhàn nhạt nói, danh sách này thi đấu chỉ cho phép thông huyền cảnh giới người ra sân. Mà Ti Khánh Thiên nhưng là ngự không sơ kỳ, ngươi, Thích gia chủ, cái gì ngự không sơ kỳ, ngươi có thể muốn xem thật kỹ một chút. Chủ nhà họ Thích lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Ti gia gia chủ mở miệng cắt đứt. Nghe nói như vậy, chủ nhà họ Thích hơi biến sắc mặt, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía chiến đài, tiếp theo liền con ngươi co rụt lại. Thông huyền đỉnh phong, chủ nhà họ Thích một chữ một cái mở miệng nói, liếc mắt liền đem Ti Khánh Thiên tu vi nhìn ra, bất ngờ chỉ có thông huyền cảnh giới đỉnh cao. Ti gia chủ quả nhiên thật là thủ đoạn, là đạt được số một, lại nhẫn tâm hy sinh một vị trưởng lão. Chủ nhà họ Thích nhìn Ti gia gia chủ, thanh âm trở nên cực kỳ băng hàn, lúc này nếu như hắn còn không biết Ti gia gia chủ là cái gì tính toán lời nói, vậy hắn liền bạch làm nhiều năm như vậy chủ nhà họ Thích. Ti Khánh Thiên đã từng là một gã thứ thiệt ngự không tu sĩ. Bây giờ dù là cảnh giới lần nữa rơi xuống trở về thông huyền đỉnh phong, thực lực cũng tất nhiên không phải là những thông huyền đó đỉnh phong tu sĩ có thể so sánh. Nếu là ra sân xuất chiến lời nói, cơ hồ 100% sẽ thủ thắng. Khánh Thiên trưởng lão Chu toàn chính là ta Ti gia đại cuộc. Những thứ này hy sinh, ta tự nhiên sẽ bồi thường hắn. Ti gia gia chủ trên mặt nụ cười hoành sinh, tuy nói đối với Ti gia mà nói, hy sinh một vị ngự không tu sĩ xác thực giá không nhỏ. Chẳng qua nếu như có thể đổi tới một thi đấu đệ nhất lời nói, cái giá như thế này cũng hay là ở có thể trong giới hạn chịu đựng, dù sao từng cái tiến vào linh hỏa di tích vị trí đều hết sức chân quý. Nếu là có thể lấy được càng nhiều, đối với Ti gia ngày sau phát triển, tất nhiên sẽ cực kỳ có lợi. Chương 1159, bi thảm Ti Khánh Thiên. Khánh Thiên trưởng lão, lần này lại là hắn bỏ ra chiến, là đạt được danh sách này thi đấu số 1, lại để cho một vị ngự không trưởng lão cưỡng ép rơi vào thông huyền đỉnh phong. Thật là ác độc thủ đoạn, đây chính là một tên ngự không tu sĩ a, dĩ nhiên cũng làm như vậy hy sinh, đối với tu sĩ mà nói, tu vi một khi rơi xuống, muốn khôi phục cũng không dễ dàng, lần này kia Thích gia xuất chiến người sợ rằng phải thua. Này Khánh Thiên trưởng lão đã từng là ngự không tu sĩ, coi như là Ti Hoành Quân cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Không nghĩ tới Ti gia cuối cùng vẫn còn có như vậy lá bài tẩy. Xem ra lần này thi đấu số 1, lại vừa là Ti gia, mắt thấy Ti Khánh bầu trời tràng, chiến chung quanh đài nhất thời trở nên ồn ào đứng lên. Tuyệt đại đa số người cũng nhìn ra Ti gia gia chủ tâm tư. Có thể nói, Ti gia gia chủ cách làm căn bản là chui một cái này thi đấu quy tắc một cái không tử. Tuy nói vị trí thi đấu rõ ràng quy định xuất chiến người chỉ có thể là thông huyền cảnh giới, nhưng cũng không có ở phương diện tuổi tác có hạn chế. Cho nên dù là Ti Khánh Thiên đã từng cũng đã trở thành ngự không tu sĩ, có thể vào lúc này theo tu vi rơi vào thông huyền đỉnh phong, chủ nhà họ Thích cũng như cũ không nói ra cái gì. Chỉ có thể nhìn Ti Khánh Thiên leo lên chiến đài, sau đó đánh với Tiêu Động Trần một trận. Không biết Tiêu Ỷ Thiên có thể hay không đối phó được Ti Khánh Thiên. Chủ nhà họ Thích sắc mặt âm trầm, trong lòng chính là ở trong tối tự suy tư, một tên ngự không tu sĩ, dù là rơi vào thông huyền đỉnh phong, thực lực cũng tất nhiên sẽ vượt qua tuyệt đại đa số thông huyền tu sĩ. Nếu như hôm nay cùng Ti Khánh Thiên chiến đấu là những người khác, có thể nói cơ hồ là thua không nghi ngờ, nhưng nếu như là Tiêu Động Trần lời nói, cái kết quả này nhưng là chưa chắc, dù sao hắn chính là biết Tiêu Động Trần đã từng trong nháy mắt bị thương nặng ông tổ nhà họ Tư sự. Tình, lấy Tiêu Động Trần sức mạnh thần thức, thật là có rất đại khả năng sẽ lấy được thắng lợi. Hèn hạ, này rõ ràng chính là vi phạm quy lệ. Thích Mộc Linh giờ phút này sắc mặt cũng là trở nên phẫn nộ. Nhìn trên chiến đài Ti Khánh Thiên, lửa giận trong lòng cháy hừng hực, nàng vạn vạn không nghĩ tới Ti gia lại còn sẽ làm như vậy. Cái này đã hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu, quả thực không được, sẽ để cho hắn nhận thua. Thích Mộc Linh thầm nghĩ nói, không muốn để cho Tiêu Động Trần bốc lên quá đại phong hiểm. Ha ha ha, Tiêu Ỷ Thiên, ta xem ngươi lần này làm như thế nào xuống đài. Tường Trung Hâm trong lòng mừng như điên, mặc dù tự thân cũng là Tích gia trận doanh người, nhưng lúc này lại vô cùng hy vọng Tiêu Động Trần có thể được Ti Khánh Thiên kích bại. Hắn cười lạnh nhìn trên chiến đài Tiêu Động Trần bóng người, lại không có chú ý tới, giờ phút này ngay tại hắn cách đó không xa thắng thất trên mặt kia bình tĩnh vẻ mặt. Ngay tại chiến chung quanh đài cũng bởi vì này đánh một trận sôi trào thời điểm. Trên chiến đài, Tiêu Động Trần cùng Ti Khánh Thiên hai người cũng phân biệt ở nhìn đối phương bóng người. Ngươi nhận thua đi, nếu như ta xuất thủ lời nói, sẽ làm bị thương đến ngươi, giống nhau lời nói, bất quá nhưng là ở không cùng người trong miệng nói ra. Ti Khánh Thiên nhìn Tiêu Động Trần, mang trên mặt mấy phần cười lạnh, còn có cao ngạo, hắn sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là có ý là chi. Tiêu Động Trần trước nói với Ti Hoành Quân thời điểm, hắn nghe tiếng rõ rõ ràng ràng, bây giờ đại biểu Ti ra, đem những lời này lần nữa trả lại cho Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần cũng rất rõ ràng Ti Khánh Thiên ý nghĩ, bất quá trên mặt cũng không có biểu tình gì, mà là nhàn nhạt nói, cái này cũng đồng dạng là ta nghĩ rằng nói với ngươi. Hừ, đến bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ngươi có cuồng vọng tư bản. Ti Khánh Thiên khinh thường cười lạnh, đạo, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi đã không biết sống chết, cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Nói xong, Ti Khánh Thiên vẫn đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác. Bất quá đang lúc này, hắn nhưng là bỗng nhiên cười lên, ngự không tu sĩ cùng thông huyền tu sĩ tối khác nhiều. Chính là ở chỗ ngự không tu sĩ ủng có thần thức, mà thông huyền tu sĩ nhưng cũng không có, thực lực ngươi mặc dù không yếu, nhưng thông huyền cuối cùng chẳng qua là thông huyền. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là ngự không tu sĩ. Tiếng nói rơi xuống, Ti Khánh Thiên trên mặt nụ cười trở nên càng nhiều, giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên trong mắt có ánh sáng màu vàng hiện lên. Hắn hiện tại đang sử dụng chính là chỉ có ủng có thần thức sau khi mới có thể sử dụng thần thức. Công kích, tuy nói bởi vì hắn tu vi cao nhất cũng chỉ có ngự không sơ kỳ. Tự thân thần thức cường độ căn bản không cao, bất quá hắn thấy, đối với chính là một cái thông huyền tu sĩ lời nói nhưng là đã quá. Dù sao thông huyền tu sĩ có thể không có thần thức loại vật này. Chỉ cần hắn dùng thần thức đem Tiêu Động Trần tinh thần nghiền nát. Đến lúc đó căn bản không yêu cầu hắn xuất thủ, Tiêu Động Trần cũng sẽ bị hắn đánh bại. Hơn nữa, tinh thần lực bị nghiền nát lời nói lại bất đồng với lúc chiến đấu tạo thành ngoại thương. Đối với tu sĩ mà nói, nếu là tinh thần lực bị thương, nhẹ lời còn được, một khi xuất hiện nghiêm trọng tình huống, dù là tu sĩ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ trực tiếp trở thành ngu si người, ngày sau cũng đã không thể tu hành. Giờ phút này, từ Ti Khánh Thiên trên người tản ra thần thức trong nháy mắt sẽ đến Tiêu Động Trần trước người. Đạt tới trong nháy mắt, liền hướng Tiêu Động Trần đầu điên cuồng tràn vào, Tiêu Động Trần đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Giờ phút này nhận ra được Ti Khánh Thiên thần thưởng thức vọt tới, trên mặt nhất thời lộ ra một ít khinh thường ánh sáng, chính là ngự không hậu kỳ tu sĩ ở trước mặt ta, cũng không dám động dùng thần thức công ta, nhàn nhạt lời nói bỗng nhiên hiện lên Ti Khánh Thiên trong đầu. Bất quá lại không phải là lấy thanh âm phương thức, mà là do thần thức truyền đưa tới, Ti Khánh Thiên đang chuẩn bị thần thức tràn vào Tiêu Động Trần đầu, đem Tiêu Động Trần bị thương nặng, nhưng lúc này theo này thần thức lời nói trong đầu xuất hiện, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, điều này sao có thể? Trong nháy mắt mà thôi, Ti Khánh Thiên liền la hoảng lên, có thể lấy thần thức truyền phương thức ở trong đầu hắn xuất hiện lời nói. Đây chính là chỉ có ủng có thần thức sau khi mới có thể làm được sự tình. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có thông huyền cảnh giới, làm sao có thể làm được loại sự tình này. Trong phút chốc, hắn cũng cảm giác có thấy lạnh cả người từ trong cơ thể hiện ra đến. Trước tiên liền muốn tương thần thưởng thức tu hồi, nhưng cũng đã muộn, còn không chờ hắn kịp phản ứng. Lúc này một cổ so với hắn thần thức cường đại rất nhiều sức mạnh thần thức chợt từ trên người Tiêu Động Trần xông ra, mang theo để cho hắn không thể ngăn cản uy năng, hướng đầu óc hắn hướng đụng tới, những thứ kia đã bị Ti Khánh Thiên tản ra thần thức. Giờ phút này cũng không có thể tạo thành chút nào trở ngại. Bị đánh tan trong nháy mắt, những thứ kia do Tiêu Động Trần tản ra thần thức chính là đã cực kỳ mạnh mẽ vọt vào trong biển ý. Thức của hắn, nhất thời, Ti Khánh Thiên liền cảm giác mình nguyên cái đầu lâu đều tựa như muốn nổ lên. Kia cường hãn sức mạnh thần thức huyền như một cổ cuồng mãnh phong bạo. Ở trong biển ý thức của hắn tùy ý làm bậy. A! Ti Khánh Thiên lúc này hét thảm lên, hoàn toàn chịu đựng không nổi loại đau nhức này, dù sao thần thức chính là tinh thần, bây giờ tinh thần bị thương, loại đau khổ này, nhưng là phải vượt qua xa thân thể thượng đau đớn. Chương 1160, nhận thua, thần thức giữa giao phong thật ra thì nhắc tới cũng cực kỳ đơn giản. Cho dù là đối với những ngự không đó tu sĩ mà nói, bởi vì ủng có thần thức thời gian quá ngắn, hơn nữa bởi vì không có hệ thống thần thức tu luyện pháp môn, cho nên thần thức cường độ cũng vẫn là cực thấp. Dưới tình huống này cũng liền khiến cho thần thức đụng nhau chiến phương thức cũng chỉ có đơn giản. Lẫn nhau đánh vào, người nào thần thức cường độ thấp hơn, ai cũng sẽ bị đánh bại. Giờ phút này Tiêu Động Trần cùng Ti Khánh Thiên chính là như vậy tình huống. Nếu so sánh lại, Tiêu Động Trần thần thức cường độ mạnh hơn, cho nên cũng liền nhất định Ti Khánh Thiên sa sút. Giờ phút này theo thần thức tràn vào Ti Khánh Thiên đầu. Kia cường đại thần thức lực lượng trong nháy mắt liền đem Ti Khánh Thiên óc hoàn toàn phá hủy. Từng đạo huyết dịch từ Ti Khánh Thiên trong thất khiếu chảy ra. Đồng thời, bởi vì đau đớn kịch liệt, Ti Khánh Thiên ngũ quan cũng đều trở nên vặn vẹo, nhìn một cái lúc cũng biết đang ở gặp cực lớn con ngươi. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, dù sao Tiêu Động Trần cùng Ti Khánh Thiên hai người thần thức cường độ quả thực kém quá nhiều. Cho nên ở đem Ti Khánh Thiên óc phá hư sau, Tiêu Động Trần rất nhanh thì đem thần thức mình từ Ti Khánh Thiên trong óc thu hồi lại. Đối với trên chiến đài phát sinh tình huống, chiến chung quanh đài tuyệt đại nói nhiều tu sĩ cũng không biết phát sinh cái gì. Dù sao trong bọn họ đại đa số tu vi đều tại ngự không bên dưới. Vừa không có Tiêu Động Trần như vậy cơ duyên, không có cách nào ủng có thần thức, tự nhiên cũng liền không cảm ứng được trên chiến đài thần thức đối chiến. Giờ phút này nghe được trên chiến đài từ Ti Khánh Thiên trong miệng truyền ra kêu thảm thiết. Những tu sĩ này nhất thời trở nên hoảng sợ đứng lên. Chuyện gì xảy ra, Khánh Thiên trưởng lão thế nào? Thật là thê thảm thanh âm, Khánh Thiên trưởng lão gặp gỡ cái gì? Chẳng lẽ chiến đấu đã bắt đầu sao? Tại sao bọn họ căn bản không có động tác? Thất khiếu chảy máu, đây tột cùng là gặp cái dạng gì đả kích, hơn nữa các ngươi nhìn Khánh Thiên trưởng lão biểu tình, đều đã hoàn toàn méo mó, hiển nhiên đang ở gặp to lớn thống khổ. Nói như vậy, trận chiến này lại vừa là Thích Gia thắng, ngay cả Khánh Thiên trưởng lão ra tay cũng không làm gì được. Người trẻ tuổi này thực lực, thật là chỉ là một thông huyền tu sĩ sao? Nếu như là lời như vậy năm nay thi đấu số 1, liền tất nhiên là Thích Gia, không chỉ là chiến chung quanh đài những tu sĩ kia, cho dù là Ti Gia chỗ trong khu vực, cũng có một ít người không biết phát sinh cái gì, bất quá cũng chỉ là giới hạn vu thông huyền cảnh giới. Những thứ kia tu vi đã đạt tới ngự không cảnh giới trưởng lão cũng không ở nhóm này. Ở Ti Khánh Thiên thần thưởng thức bị đánh tan trong nháy mắt, bọn họ cũng đã có cảm ứng, bất quá cũng chính bởi vì một điểm này, trong lòng bọn họ rung động ngược lại trở nên càng nhiều. Từng đôi mắt tất cả đều vô cùng rung động nhìn Tiêu Động Trần. Rõ ràng chỉ là một gã thông huyền tu sĩ, lại ủng có cường hãn như vậy sức mạnh thần thức, loại chuyện này, dù là dõi mắt toàn bộ Đại Hoang quận, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nghe nói, cái này không thể nào. Ti Gia gia chủ giờ phút này chợt đứng dậy, sắc mặt tái xanh, thân thể càng là ở mơ hồ run rẩy, hắn hai mắt chết nhìn chòng chọc trên chiến đài, trong mắt có khó tin ánh sáng hiện ra, hắn biết rõ cảm nhận được Tiêu Động Trần sức mạnh thần thức. Cái loại này cường độ, dù là chẳng qua là cảm ứng trong nháy mắt, hắn cũng không khỏi có loại trong lòng kinh sợ cảm giác. Vậy căn bản không phải ứng nên xuất hiện ở một cái thông huyền tu sĩ trên người đồ vật. Dù là hắn bây giờ tu vi đã đến ngự không trung kỳ, tại thần thưởng thức phương diện cũng tự nhận không làm được giống như Tiêu Động Trần mạnh mẽ như. Vậy, đáng chết, mau nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là người nào? Ti Gia gia chủ đột nhiên hướng chủ nhà họ Thích nhìn. Trong mắt hung quang thoáng hiện, có thể ở thông huyền cảnh giới liền ủng có cường hãn như vậy thần thức. Tiêu Động Trần bóng lưng tất nhiên sẽ không đơn giản, đối mặt Ti Gia gia chủ tra hỏi, chủ nhà họ Thích cũng không có nhanh chóng đáp lại. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ti Gia gia chủ, nhàn nhạt nói, ngươi là đang ra lệnh ta, ngươi có nói hay không? Ti Gia gia chủ cả giận nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Chủ nhà họ Thích lạnh lùng nói, đối với Ti Gia gia chủ, người khác có lẽ sẽ có nơi kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn không sợ, ngược lại Thích gia cùng Ti Gia giữa ân oán đều đã tồn tại thật dài một đoạn thời gian. Hơn nữa thực lực của hắn cũng không yếu với Ti Gia gia chủ. Đối với Ti Gia gia chủ, đương nhiên sẽ không sợ hãi, ngươi đừng hối hận. Ti Gia gia chủ lửa giận trong lòng bay lên, nhưng lại thiên về lại không thể làm gì. Lúc này hung tợn liếc mắt nhìn chủ nhà họ Thích, sau một khắc một đôi linh lực hai cánh liền trực tiếp ở sau lưng của hắn hiện lên. Vèo, hai cánh khẽ vỗ, Ti Gia gia chủ trực tiếp phóng lên cao, rất nhanh thì biến mất ở trong bầu trời này. Chung quanh đông đảo tu sĩ giờ phút này cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bây giờ vị trí thi đấu cũng vẫn chưa kết thúc, không nghĩ tới Ti Gia gia chủ dĩ nhiên cũng làm dẫn đầu rời sân. Về phần Ti Gia trận doanh mọi người, giờ phút này càng là từng cái sắc mặt khó coi, đi cũng không được, không đi cũng không được. Vô cùng lúng túng, trận chiến này coi như ta Thích gia chiến thắng, chư vị có thể có ý kiến. Chủ nhà họ Thích mắt quét qua Ti Gia mọi người. Từ tốn nói, Ti Gia mọi người tất cả đều liếc mắt không phát, bây giờ Ti Gia gia chủ đều đã rời đi, bọn họ những người này làm sao dám phản đối. Huống chi, Ti Khánh Thiên đúng là đã mất đi năng lực chiến đấu. Rất nhanh, Ti Gia bên trong khu vực, lưỡng danh tu sĩ tự vội vàng xông lên chiến đài, đem Ti Khánh Thiên lôi đi. Giờ phút này Ti Khánh Thiên trong thất khiếu vẫn như cũ có huyết dịch liên tục không ngừng chảy. Xuôi mà ra, thân thể càng là đang run lên bần bật, trên gương mặt, ngũ quan đều đã bởi vì đau khổ mà phát sinh lệch vị trí. Ti Gia bên trong còn có ai nghĩ tưởng phải xuất chiến? Trên chiến đài, Tiêu Động Trần đứng chắp tay, chậm rãi mở miệng nói, hắn Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn về phía Ti Gia khu vực. Nơi đó còn có một tên sau cùng có xuất chiến tư cách tu sĩ. Giờ phút này bị Tiêu Động Trần thấy, liền vội vàng cúi đầu, không dám cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt. Đùa, Tiêu Động Trần nhưng là ngay cả Khánh Thiên trưởng lão cũng có thể trong nháy mắt đánh bại siêu cấp. Người mạnh, thực lực của hắn mặc dù đang thông huyền trong tu sĩ cũng coi là không yếu. Bất quá lại căn bản là không có cách cùng Tiêu Động Trần so sánh. Cho dù ra sân cùng Tiêu Động Trần đánh một trận, xuất ra hiện tại kết cục cũng tất nhiên sẽ là bị Tiêu Động Trần lấy nghiền ép phương thức đánh bại. Không thể nào xuất hiện loại thứ hai kết quả, hắn lại không ngốc, dưới tình huống này đương nhiên sẽ không tự tìm chết. Mắt thấy Ti Gia người kia không ra đứng, Tiêu Động Trần vừa nhìn về phía Chu Gia trận doanh, bây giờ Chu Gia trong trận doanh như cũ còn có một người nắm giữ xuất chiến tư cách. Đó chính là Chu Vũ, trận chiến này ta nhận thua. Chu Vũ trực tiếp mở miệng, không có nửa điểm do dự cùng ngượng ngùng, nói vô cùng trực tiếp, trước chiến đấu đã nói rõ Tiêu Động Trần thực lực. Nếu quả thật cùng Tiêu Động Trần đánh một trận lời nói, khác không nói. Chỉ là Tiêu Động Trần một kích kia thái cổ mãng nghiêu kích, thì không phải là hắn có thể đủ ngăn cản, huống chi, bây giờ Ti Gia thứ ba đã định trước, có thể đạt được thứ hai, đã đầy đủ để cho hắn hài lòng. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần đi xuống chiến đài, bước chậm rãi trở lại Thích Gia chỗ trong khu vực, chương 1161, cười đẹp hơn. Thích Gia chỗ khu vực, bởi vì Tiêu Động Trần chiến thắng, bây giờ toàn bộ Thích Gia khu vực đều là trở nên vui vẻ. Lần trước vị trí đại so với bọn hắn Thích Gia cũng mới chẳng qua là thứ hai. Không nghĩ tới lần này lại lấy được đệ nhất. Phải biết, xếp hạng thứ nhất có thể là có thể có được 10 vị trí. Nếu so sánh lại, bất luận là thi đấu thứ 26 cái vị trí, hay lại là thi đấu 34 cái vị trí, cũng cách biệt quá xa, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như vậy thực lực. Mắt thấy Tiêu Động Trần trở về, Thích Mộc Linh cố giả bộ chấn định nhìn Tiêu Động Trần, nhưng trên mặt một ít lơ đãng lộ ra biểu tình lại đưa nàng chân chính tình huống bại lộ ra, nhất là khóe miệng thỉnh thoảng xuất hiện một ít nụ cười càng phải như vậy. Nàng chính là Tích gia người, lần này vị trí thi đấu Tích gia có thể trở thành số 1. Nàng tự nhiên cũng cao hứng vô cùng, tuy nói lần này đệ nhất quan kiện cũng không tại nàng, nhưng là như cũ để cho nàng rất là hưng phấn. Ta nói, thực lực của ta không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Tiêu Động Trần từ tốn nói, bình tĩnh nhìn Thích Mộc Linh, cho giờ ánh mặt trời liền rực rỡ. Thích Mộc Linh tức giận liếc về Tiêu Động Trần liếc mắt, chính phải tiếp tục nói gì, bất quá đang lúc này, Thích gia trên khu vực phương, chủ nhà họ Thích thanh âm trực tiếp vang dội lên, bây giờ Ti gia chủ đã không có ở đây, vậy liền để ta làm tuyên bố thi đấu thành tích. Thích gia số 1, Chu gia thứ 2, Ti gia thứ 3, cái bài danh này, các ngươi có gì dị nghị không? Lạnh nhạt thanh âm, ở trong bầu trời này ung dung truyền vang, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Chiến chung quanh đài, đông đảo tu sĩ giờ phút này ánh mắt đều là hội tụ ở chủ nhà họ Thích trên người. Không có người nào phát ra khác thường thanh âm, rất nhiều tu sĩ đều biết, lời như vậy chẳng qua là làm theo phép mà thôi, bọn họ cũng chỉ là một ít người đang xem cuộc chiến. Lại có thể có cái gì dị nghị? Huống chi, lần này Tiêu Động Trần xuất hiện, xác thực để cho Thích ra xuất tẫn danh tiếng, về phần ba trận danh lớn chỗ trong khu vực, cũng tương tự không có bất kỳ người nào dám mở miệng. Ti ra chỗ trong khu vực, đông đảo ti ra trận doanh người tất cả đều không nói một lời. Bây giờ Ti gia gia chủ đều đã rời đi, bọn họ những người này nói chuyện thì có thể có ích lợi gì? Được, nếu không người có dị nghị, như vậy thì xác định như vậy. Thích gia số 1, được 10 tên ngạch, Chu gia thứ 2, được 6 gã ngạch, Ti gia thứ 3, được 4 gã ngạch, các nhà vị trí tự đi phân phối. 3 ngày sau, đến Huyền Đan các tụ tập, chủ nhà họ Thích trầm giọng nói, vừa dứt lời, Thích gia bên trong mọi người liền vui mừng kêu thành tiếng. Lần trước vị trí đại so với bọn hắn chẳng qua là thứ 2, mà bây giờ lại thành số 1. Như vậy kết quả đã vượt qua bọn họ không ít người trong lòng dự trù. Mà ở Chu gia chỗ bên trong khu vực, đông đảo Chu gia tu sĩ giờ phút này giống vậy tâm tình hưng phấn. Giống như Thích gia như thế, lần trước Chu gia chẳng qua là thứ 3, mà lần này lại lấy được thứ 2, tuy nói bởi vì vị trí tổng số giảm bớt để cho bọn họ phân phối đến vị trí cũng không có tăng nhiều. Nhưng thi đấu hạng dù sao để ở chỗ này, ba trong trận doanh lớn, Chu gia bởi vì không có Huyền Đan các bối cảnh, cho nên từ trước đến giờ đều là yếu nhất, mà bây giờ có thể trở thành thứ 2. Đã để cho bọn họ cực kỳ hài lòng, ba trong trận doanh lớn, cũng chỉ có Ti gia trận doanh rất nhiều tu sĩ giờ phút này tâm tình trầm thấp. Dù sao lần trước vị trí đại so với bọn hắn chính là số 1, mà lần này lại trực tiếp trở thành thứ 3 đội sổ. Như vậy tương phản, để cho bọn họ trong lúc nhất thời đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Theo thi đấu kết quả tuyên bố, cũng đại biểu lần này vị trí thi đấu đi tới cuối. Ba trận doanh lớn người rối rít chạy về mỗi cái gia tộc bên trong. Bây giờ mặc dù lớn so với đã chấm dứt, nhưng ba ngày sau chính là đi linh hỏa di tích thời gian. Bọn họ phải làm nhiều một chút chuẩn bị, Thích gia mọi người tự nhiên cũng đều trở lại Thích gia chính giữa. Tiêu Động Trần đám người tất cả đều ngồi vào một chiếc xe giá bên trong. Rất nhanh thì trở lại Thích gia bên trong, một đám tu sĩ mỗi người trở lại chỗ mình ở, nhất là những thứ kia ở thi đấu bên trong người bị thương. Càng không dám lãng phí thời gian, liền vội vàng phản quay về chỗ ở chữa thương. Ba ngày sau chúng ta sẽ đi linh hỏa di tích, linh hỏa di tích bên trong mặc dù cơ duyên không ít, nhưng nguy hiểm cũng giống vậy tồn tại, cho nên ba ngày này ngươi chuẩn bị thật tốt xuống. Tiêu Động Trần đang chuẩn bị trở lại chính mình đình viện. Lúc này sau lưng bỗng nhiên vang lên Thích Mộc Linh thanh âm đàm thoại. Tiêu Động Trần nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thích Mộc Linh, hai mắt vừa vặn cùng Thích Mộc Linh mắt đối mắt chung một chỗ. Hai người ánh mắt trong nháy mắt biến thành trọng hợp trạng thái. Thích Mộc Linh trong lòng giật mình, không biết sao, lại không dám cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt, trên mặt càng là trong nháy mắt hiện ra từng mảnh hồng vân. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Thích Mộc Linh lại liền vội vàng nói, đã như vậy ta đây cũng nhắc nhở ngươi một câu nói. Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Nghe nói như vậy, Thích Mộc Linh ngẩn người một chút, theo bản năng hỏi, ngươi cười đến so với mặt lạnh thời điểm đẹp mắt nhiều chút. Nhàn nhạt thanh âm từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Một câu nói xong, cũng không đợi Thích Mộc Linh có chút đáp lại, Tiêu Động Trần liền trực tiếp mang theo thắng thất rời đi. Thích Mộc Linh cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người bối cảnh dần dần biến mất tại chính mình trong tầm mắt, nghĩ đến Tiêu Động Trần cuối cùng nói ra câu nói kia, nàng cảm giác mình gương mặt cũng trở nên nóng bỏng, chẳng lẽ mình cười thời điểm thật so với bình thường đẹp đẽ? Đối với tu sĩ mà nói, ba ngày cũng chỉ là vô cùng trong thời gian ngắn a. Trong ba ngày này, Tiêu Động Trần cũng không có lại tiếp tục tu hành, dù sao hắn tu vi sớm đã tới tần lâm đột phá mức độ. Chỉ cần chờ đợi tiến vào linh hỏa di tích, lấy được linh hỏa di tích bên trong cơ duyên, là có thể tùy tiện đột phá. Hắn làm, là đem Vũ Kỳ Uyển ở Thích ra bên trong nghỉ ngơi. Sau khi khoảng thời gian này, hắn và Thắng Thất cũng muốn đi vào Linh Hỏa di tích. Vũ Kỳ Uyển tu vi chỉ có thông huyền sơ kỳ, tự nhiên không cách nào đi theo, chỉ có thể an bài ở lại Tích gia bên trong, bởi vì Tiêu Động Trần ở vị trí thi đấu tượng biểu hiện tại. Chủ nhà họ Tích tự nhiên tùy tiện giúp Tiêu Động Trần giải quyết cái vấn đề này. Rất dễ dàng liền đem Vũ Kỳ Uyển thu xếp ổn thỏa. Không chỉ có như thế, ngay cả A Hoàng cũng đều bị ở lại Tích gia, chờ đợi Tiêu Động Trần trở về. Rất nhanh, ba thiên thời gian trôi qua, Tích gia bên trong chuẩn bị đi Linh Hỏa di tích 10 người cũng lần nữa tụ tập chung một chỗ. Bởi vì Tích gia lấy được số 1, cho nên lúc đó tham gia vị trí thi đấu 10 người tất cả đều đạt được đi Linh Hỏa di tích tư cách. Trong đó một ít tu sĩ bởi vì thời gian quá ngắn duyên cớ, thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể mang thương đi, cũng may Linh Hỏa di tích cùng Đại Hoang quận giữa cự ly không gần. Đi đường trong thời gian cũng đủ để cho những tu sĩ này đem chính mình thương thế hoàn toàn chữa. Đoàn người ngồi xa giá, cùng hướng đông khu Huyền Đan Các nơi ở, làm đến Huyền Đan Các lúc, Chu gia cùng Ti gia hai trận danh lớn người cũng đều đi theo chạy tới. 20 người tụ tập chung một chỗ, tạo thành lần này đông khu bên trong đi Linh Hỏa di tích đội ngũ. Chương 1162, Tây khu thực lực. Huyền Đan Các bên ngoài, 20 danh chuẩn bị đi Linh Hỏa di tích thông huyền tu sĩ tụ chung một chỗ. Bởi vì 20 người chính là phân biệt đến từ ba trận danh lớn, cho nên giờ phút này mặc dù tụ chung một chỗ, nhưng lại phân biệt rõ ràng tạo thành 3 giờ một ít đoàn thể. Trong này số người nhiều nhất dĩ nhiên chính là Tích gia nhất phương. Làm cho này một lần vị trí thi đấu số 1, Tích gia đến 10 người vừa vặn chính là 3 ngày trước đã tham gia vị trí thi đấu 10 người. Trong đó thực lực hạng, lấy Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh hai người mạnh nhất. Xếp ở vị trí thứ 2 chính là Chu gia nhất phương. 6 gã thông huyền trong tu sĩ, có 4 gã đều là Chu gia người, chỉ có lưỡng danh ngoại viện tồn tại, nắm giữ lần này tiến vào Linh Hỏa di tích tư cách. Trong 6 người, Chu Vũ thực lực dĩ nhiên là mạnh nhất, giờ phút này đứng ở nơi đó, 5 người khác chiến ý cũng mơ hồ vây quanh hắn, Ti gia số người dĩ nhiên là ít nhất, bởi vì chỉ có 4 cái tiến vào Linh Hỏa di tích vị trí. Cho nên lần này 4 người toàn bộ đều là tới từ với Ti gia. Đồng thời, bởi vì Ti Hoành Quân cùng Ti Lâm Phong cánh tay cũng bị cắt đứt, cho nên cũng không có thể trở thành 4 người người, ngược lại thì Ti Nganh Thu, tuy nói ở vị trí thi đấu lúc trận đầu đã bị đánh bại, nhưng lần này lại là trở thành trong 4 người người mạnh nhất. Giờ phút này, tam phương trận doanh tu sĩ tất cả đều không nói một lời. Ti Nganh Thu sắc mặt âm trầm nhìn đang cùng Tích Mộc Linh đứng chung một chỗ Tiêu Động Trần. Trong mắt có đậm đà vẻ oán độc nổi lên, là lần này vị trí thi đấu, bọn họ Ti gia nhưng là miễn cưỡng bỏ ra hy sinh một tên ngự không tu sĩ giá. Vốn là đệ nhất hẳn là 10 phần chắc 9 mới đúng. Nhưng hôm nay theo Tiêu Động Trần xuất hiện, bọn họ vốn là đều đã tưởng tượng hào kế hoạch nhưng là trực tiếp phao thang. Vèo, tiếng xé gió thanh âm vào thời khắc này chợt vang lên. 20 danh tu sĩ tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó liền thấy một đạo lưng mọc hai cánh bóng người từ trên trời hạ xuống. Chính là chủ nhà họ Thích, xin chào Thích gia chủ, trừ Tiêu Động Trần Thắng Thất còn có Thích Mộc Linh ba người bên ngoài. Những tu sĩ khác tất cả đều hướng chủ nhà họ Thích chắp tay hỏi thăm. Chủ nhà họ Thích vẻ mặt lãnh đạm, giờ phút này khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua, khi thấy Tiêu Động Trần lúc, sắc mặt lạnh lùng lúc này mới đạm hóa nhiều chút, sau đó trầm giọng nói, các ngươi 20 người có thể trở thành đi Linh Hoạt di tích một trong những người được lựa chọn. Ở đồng bối trong tu sĩ tuyệt đối đều là kinh doanh nhân vật. Mặc dù nói các ngươi đến từ ba trận doanh lớn, nhưng lại đồng chúc cho ta đông khu, chờ sau này tiến vào Linh Hỏa di tích, nhất định phải đoàn kết nhất trí, biết không? Thích gia chủ yên tâm, mọi người rối rít gật đầu, nhìn bề ngoài tựa như thường, nhưng trên thực tế đáy lòng lại đối với chủ nhà họ Thích lời này khịt mũi coi thường. Bọn họ rất rõ, chủ nhà họ Thích lời này cũng bất quá chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tuy nói tựa như cùng chủ nhà họ Thích nói như vậy, bọn họ xác thực là đồng dạng xuất từ đông khu, nhưng đông khu ba trận doanh lớn từ trước đến giờ không hợp. Nhất là Tích gia cùng Ti gia, càng là thủy hỏa bất dung, lại làm sao có thể bởi vì đi Linh Hỏa di tích mà có chút hòa hoãn. Đối với mọi người trong lòng ý tưởng, chủ nhà họ Tích chính mình tự nhiên cũng là lòng biết rõ. Mắt thấy mọi người gật đầu, hắn cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp bước tiến vào Huyền Đan Các. Không thời gian dài sau, một tên Huyền Đan Các công chức liền kéo một chiếc do hai đầu linh thú kéo xa giá từ Huyền Đan Các. Bên trong đi ra, tất cả đều lên xe, ta mang bọn ngươi đi Tây khu, chủ nhà họ Thích ngồi ở xa giá bên trong nói, mọi người không có lạnh nhạt, rối rít leo lên xa giá, sau đó ở chủ nhà họ Thích dưới sự hướng dẫn, cùng hướng Tây khu chạy tới, Đại Hoang quận thành bên trong đông tây nam bắc tứ đại khu vực. Mỗi một khối khu vực diện tích cũng cực kỳ rộng lớn. Đông khu chẳng qua là Đại Hoang quận thành bên trong tứ đại khu vực một trong. Kỳ diện tích cũng đã vượt qua xa Viễn Thiên thành, Tây khu ở vào đông khu phía đằng tây, cùng đông khu vừa vặn liên kết. Đoàn người ở chủ nhà họ Thích dưới sự hướng dẫn hướng Tây khu chạy tới. Nếu Đại Hoang quận thành bên trong có tứ đại khu vực, vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi trước Tây khu tụ tập? Dọc đường, theo xa giá tiến vào Tây khu phạm vi, Thắng Thất nhìn chung quanh một chút, hướng Thích Mộc Linh nghi ngờ hỏi, bởi vì Tiêu Động Trần duyên cớ, hắn lúc này cùng Thích Mộc Linh giữa cự ly giống vậy không xa. cho nên liền thuận tiện hỏi Thích Mộc Linh. Đại Hoang quận thành bên trong mặc dù có tứ đại khu vực, nhưng tứ đại khu vực bên trong nhưng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Ở trong này, Tây khu tổng thể thực lực mạnh nhất, mỗi một lần phân phối đến vị trí cũng là nhiều nhất. Cho nên mỗi lần lên đường đi linh hỏa di tích, đều phải ở Tây khu tụ tập. Thích Mộc Linh nhìn một chút Thắng Thất, sau đó mở miệng giải thích, Đông khu tổng thể thực lực như thế nào? Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhìn về phía Thích Mộc Linh, mở miệng hỏi. Thích Mộc Linh nghe vậy nhất thời yên lặng xuống, sau đó nói, xếp ở vị trí thứ 4, nàng cũng không có tận lực che giấu cái gì, loại sự tình này ở Đại Hoang quận thành bên trong cơ hồ đã sớm là mọi người đều biết. Cũng chỉ có Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất như vậy ngoại lai người mới có thể không biết, dù sao Đông khu suy nhược lâu ngày cũng không phải một ngày hay hai ngày. Nếu không làm sao có thể 120 cái vị trí, Đông khu chỉ có thể có đến 20 vị trí ngạch độ. Thứ tư, Tiêu Động Trần chân mày khẽ nhíu một cái, đi tới Đại Hoang quận thành trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có tận lực hỏi thăm một ít tin tức. Bây giờ nghe Đông khu hạng thứ tư, trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc, giờ phút này yên lặng chốc lát, đột nhiên hỏi, Tây khu bên trong có ngự không hậu kỳ tu sĩ? Không có, Thích Mộc Linh lắc lắc đầu nói, tứ đại khu vực bên trong, thật ra thì cao tầng chiến lực chênh lệch cũng không lớn. Tây khu mặc dù có thể trở thành tứ đại khu vực số 1, cũng không phải là bởi vì bọn hắn cường đại chiến lực tu vi cao hơn, mà là ở chỗ số lượng, liền bắt chúng ta Đông khu mà nói đi, Đông khu bên trong cường đại nhất ba gia tộc lớn, theo thứ tự là chúng ta Thích gia, Ti gia, còn có Chu gia, ba gia tộc lớn bên trong, từng cái gia tộc cũng đều chỉ có một vị ngự không trung kỳ cường giả. Các trưởng lão khác, tu vi cao nhất cũng chỉ là ngự không sơ kỳ a. Nhưng đối với Tây khu mà nói, loại tình huống này cũng không giống nhau, cũng tỉ như Tây khu bên trong cường đại nhất hạ gia, trừ ngự không trung kỳ chiến lực, trừ gia chủ trở ra, vẫn tồn tại lưỡng danh tu vi cùng gia chủ giống nhau trưởng lão. Chỉ lấy ngự không trung kỳ tu sĩ số lượng đến xem, này một cái hạ gia là có thể cùng chúng ta Đông khu ba gia tộc lớn so sánh. Hạ gia như vậy gia tộc, ở Tây khu bên trong có mấy cái? Tiêu Động Trần hỏi, tự nhiên chỉ có một. Hạ gia như vậy gia tộc, Đại Hoang quận thành bên trong có một cái đã đủ. Thích Mộc Linh tức giận hướng Tiêu Động Trần liếc một cái. Chỉ là hạ gia một nhà liền nắm giữ ba vị ngự không trung kỳ tu sĩ. Nếu là nhiều hơn mấy cái như vậy gia tộc, bọn họ Đông khu còn có cái gì địa vị có thể nói? Nói không chừng đã sớm bị Tây khu cho trực tiếp tóm thâu. Trừ hạ gia trở ra, Tây khu bên trong còn có một cái Phong gia, nắm giữ lưỡng danh ngự không trung kỳ cường giả, thực lực cũng không coi là yếu. Bất quá trừ hạ gia hòa Phong nhà ngoài ý muốn, Tây khu những gia tộc khác cũng rất phổ thông, chỉ có ba gia tộc gia chủ đạt tới ngự không trung kỳ cảnh giới. Chương 1163, Tây khu tập họp. Cái gọi là phổ thông, tự nhiên cũng chỉ là tương đối mà nói, dù sao Đông khu bên trong ba gia tộc lớn bên trong, cũng chỉ là nắm giữ một tên ngự không trung kỳ tu sĩ tồn tại mà thôi. Bất quá đặt ở Tây khu bên trong đến xem lời nói, bởi vì có hạ gia hòa Phong nhà làm nổi bật, này ba cái chỉ có một tên ngự không trung kỳ tu sĩ gia tộc mới trở nên phổ thông rất nhiều. Giờ phút này, theo Thích Mộc Linh giải thích, Tiêu Động Trần cũng coi là đối với Tây khu bên trong thực lực tài nghệ có nhất định biết. Gật đầu một cái sau, liền không nói thêm nữa, cho dù là thế lực lớn nhất hạ gia, cũng chỉ có ba gã ngự không trung kỳ tu sĩ mà thôi. Như vậy tu vi, cũng không vượt ra ngoài hắn trong lòng dự trù. Lần nữa đi trước sau một khoảng thời gian, chiếc này mang của bọn hắn hơn 20 người xa giá rốt cuộc thật ổn. Ở chủ nhà họ Thích dưới chỉ thị, đoàn người đi ra xa giá, nhìn chung quanh một chút, ngay lập tức sẽ phát hiện, ở trước mặt bọn họ, có một tòa cao vút lầu các sừng sững, chính là Huyền Đan Các. Đương nhiên, chỗ ngồi này Huyền Đan Các tự nhiên không phải là Đông khu bên trong Huyền Đan Các. Mặc dù lối kiến trúc cùng Đông khu bên trong Huyền Đan Các cơ bản giống nhau, nhưng trên nhiều khía cạnh lại đều có bất đồng. Rất nhanh, theo 20 người toàn bộ tất cả xuống xe, chủ nhà họ Thích nhìn mọi người một cái sau, liền mang theo mọi người cùng đi vào Huyền Đan Các bên trong. Bởi vì Huyền Đan Các vẫn còn ở buôn bán bình thường, cho nên lúc này lầu một trong đại sảnh ngược lại tồn tại không ít mua đan dược tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi phổ biến đều chỉ có chút cơ cảnh giới, chỉ có lưỡng danh thông huyền tu sĩ, nhưng cảnh giới cũng đều chỉ có thông huyền sơ kỳ. Giờ phút này theo chủ nhà họ Thích cùng với Tiêu Động Trần, Thích Mộc Linh chờ 20 người xuất hiện, những tu sĩ này sự chú ý ngay lập tức sẽ bị hấp dẫn, sau đó ngay sau đó trở nên hoảng sợ đứng lên. Dù sau này tiến vào 21 người bên trong, dù là tu vi cảnh giới thấp nhất Thắng Thất cũng đều có thông huyền hậu kỳ. Đối với những tu sĩ này mà nói, dù là không đi tận lực thả ra chính mình khí tức, cũng đều sẽ để cho bọn họ cảm nhận được một cổ không nhỏ áp lực. Nhất là chủ nhà họ Thích tồn tại, càng làm cho bọn họ cảm nhận được một loại xuất xứ từ sâu trong tâm linh run rẩy cảm giác. Ồ, đây là Thích Mộc Linh, Đại Hoang quận thành song mỹ một trong, thật giống như thật là nàng, ta đã từng thấy qua một lần, hẳn không sai, quả nhiên không hổ là có thể cùng Hạ Thiên Vũ kỳ danh nhân vật. Mỹ lệ không thể kén chọn, Thích Mộc Linh chính là Đông khu người, nghĩ như vậy tất những người này chắc là Đông khu bên trong có tư cách đi linh hỏa di tích nhân. Tuyển, một ít quen nhau tu vi đứng chung một chỗ, rất nhanh thì đoán được đoàn người thân phận, ở trong này, Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng nhận ra Thích Mộc Linh tồn tại. Dù sao cũng là Đại Hoang quận thành bên trong xinh đẹp nhất hai nàng nữ tử một trong. Đối với cái này nhiều chút phái nam tu sĩ mà nói, có cực lớn sức hấp dẫn, ngược lại thì chủ nhà họ Thích, mặc dù thực lực bản thân cường đại, nhưng cũng không có bị những tu sĩ này trước tiên nhận ra. Đối với những tu sĩ này tiếng nghị luận, Tiêu Động Trần đám người tự nhiên tất cả đều nghe vào trong tai. Thích Mộc Linh mặt vô biểu tình, như vậy tình cảnh nàng đã sớm thành thói quen, dù là biết rõ mình chính là chỗ này những người này nghị luận nhân vật chính. Cũng không có cái gì xúc động, thuộc hạ gặp qua Thích gia chủ, lúc này, một tên huyền đan các nhân viên làm việc đi tới, hướng chủ nhà họ Thích cung kính nói, chủ nhà họ Thích nhàn nhạt gật đầu, đạo, mấy cái khác khu vực người cũng đến sao, mấy vị gia chủ đều đã đến, bây giờ chính ở lầu chót, kia huyền đan các tông chức liền vội vàng đáp lại, đưa bọn họ mang tới chỗ tụ tập đi, chủ nhà họ Thích chỉ sau lưng 20 người, hướng Tiêu Động Trần cùng Thích Mộc Linh hai người liếc mắt nhìn sau, liền bay thẳng đến huyền đan các lầu cuối đi tới, chư vị tiểu thư công tử, mời đi theo ta, kia huyền đan các công chức giọng cung kính nói một câu, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Tiêu Động Trần đám người tất cả đều bước đuổi theo, đi ra huyền đan các dùng cho đối ngoại lầu các sau khi đi thẳng tới một tòa đình viện bên trong, này đình viện ở vào huyền đan các chính phía sau, diện tích cực kỳ to lớn, giờ phút này theo tiến vào, 20 người lập tức hướng bốn phía đánh giá, nơi này là đi linh hỏa di tích chỗ tụ tập, toàn bộ đi linh hỏa di tích người cũng phải ở chỗ này tập họp. Chư vị tiểu thư công tử ở chỗ này an tâm chờ đợi liền vâng. Huyền đan các công chức chậm rãi mở miệng, sau khi nói xong, hướng mọi người chắp tay một cái. Sau đó liền trực tiếp thối lui ra này tòa đình viện. Mắt thấy kia huyền đan các công chức rời đi, một nhóm 20 người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Thích Mộc Linh nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên nói, trước tiên ở này trong sân nhà đi một chút đi, những khu vực khác người chắc đã đến, mọi người rối rít gật đầu, vì vậy toàn bộ đều đi theo Thích Mộc Linh, hướng này đình viện sâu bên trong đi tới, một đám người tốc độ không nhanh, không thời gian dài sau, mới vừa đi qua một cái khúc quanh, trước mặt lập tức xuất hiện một cái chỉnh tề bằng phẳng quảng trường. Quảng trường này diện tích cực lớn, mà ở trên quảng trường, lần lượt từng bóng người cũng là xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những thứ này bóng người phổ biến nhìn cũng cực kỳ tuổi trẻ. Trên người mỗi một người, cơ hồ đều có như không khí tức cường đại khuếch tán mà ra. Là những khu vực khác người, Thích ra trong 10 người, có tu sĩ hỏi như vậy đạo, đây là người Thích ra ngoại viện, bản thân cũng không phải là Đại Hoang quận thành tu sĩ. Cho nên đối với Đại Hoang quận thành còn lại 3 cái khu vực tu sĩ cũng vô cùng xa lạ. Nếu so sánh lại, Thích Mộc Linh, Chu Vũ, Tỳ Nhanh Tu chờ 3 gia tộc lớn tiểu bối chính là không có nhiều như vậy nghi vấn. Dù sao toàn bộ Đại Hoang quận thành mặc dù bị phân chia 4 cái khu vực, nhưng đúng là vẫn còn cùng một cái thành phố, 3 gia tộc lớn chính là đông khu bên trong cường đại nhất 3 cái thế lực. Bọn họ coi như 3 gia tộc lớn bên trong tiểu bối, tự nhiên thiếu không cùng những khu vực khác bên trong ưu tú tiểu bối có chút đồng thời xuất hiện. Bất quá mặc dù như thế, khi nhìn đến trên quảng trường đông đảo bóng người sau, bọn họ sắc mặt cũng vẫn nhanh chóng biến hóa ngưng trọng. Mà cũng đang lúc bọn hắn thấy trên quảng trường mọi người đồng thời. Trên quảng trường còn lại 3 khu vực lớn đạt được đi linh hỏa di tích vị trí mọi người cũng đều. Phát hiện bọn họ xuất hiện, lúc này từng tia ánh mắt liền hướng của bọn hắn bên này bắn tới. Lại có người đến, bọn họ là ai, đến từ đông khu, Thích Mộc Linh, Chu Vũ, Tỳ Nhanh Thu, không sai, bọn họ chính là đông khu người. Tốt cô gái đẹp, nàng là ai, đó là Thích Mộc Linh, Đại Hoang quận thành song Mỹ một trong, cùng hạ gia Hạ Thiên Vũ kỳ danh, coi như ngược lại có một đoạn thời gian không thấy Thích Mộc Linh. Bất quá nàng hay lại là như cũ xinh đẹp như vậy. Còn có cái đó, đó là Chu Vũ, Chu gia tiểu bối đệ nhất nhân, Chu gia thực lực mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng Chu Vũ thực lực nhưng cũng không coi là yếu, đã sớm nghe nói Đông Khu là tứ đại khu vực bên trong yếu nhất một cái khu vực. Trước còn không có gì rõ ràng khái niệm, nhưng là bây giờ xem ra lời nói, quả nhiên danh bất hư truyền, ha ha, nhà một cái lớn Đông Khu, lại chỉ có 20 vị trí, ngay cả Tây Khu vị trí tổng số một nửa cũng vẫn chưa tới. Thật là buồn cười. Chương 1164, một gia tộc. Hạ gia, bên trong đình viện trên quảng trường, theo Tiêu Động Trần, Thích Mộc Linh đám người đến, từng đạo tiếng nghị luận nhất thời vang lên, trong này có một ít đề tài chính là vây quanh Thích Mộc Linh. Nhưng càng nhiều nhưng là không có chút nào che giấu biểu thị ra đối với Đông Khu khinh bỉ. Dù là biết rõ Đông Khu chính là này Đại Hoang quận thành tứ đại khu vực một trong, nhưng như cũ để cho bọn họ rất là xem thường, dù sao toàn bộ Đại Hoang quận thành 120 cái vị trí. Đông Khu nhưng chỉ là phân đến 1/6, cái tỷ lệ này. Quả thực có vẻ hơi buồn cười, đối với cái này những người này cười nhạo và khinh bỉ. Bất luận là Thích Mộc Linh hay lại là Chu Vũ đám người, toàn bộ cũng không nhịn được nhíu mày, coi như 3 gia tộc lớn bên trong tiểu bối, như vậy tình cảnh bọn họ sớm đã không phải lần thứ nhất việc trải qua. Nhưng dù vậy, giờ phút này nghe được những lời này, cũng hay lại là trong lòng sẽ không khỏi sinh ra tức giận. Đi thôi, hãy đi trước, Thích Mộc Linh thần sắc vắng lặng, mở miệng nói một câu sau, liền trực tiếp bước lên trước, Chu Vũ trên mặt giống vậy mang theo không vui. Cùng Thích Mộc Linh tề đầu tịnh tiến, hướng trên quảng trường đi tới, chỉ có Ti Nganh Thu, mặc dù Ti gia cũng đều là đông khu một trong tam đại gia tộc. Nhưng lúc này hắn lại hiển nhiên không có cùng Thích Mộc Linh cùng với Chu Vũ cùng tiến thối ý tưởng, mà là dẫn người đi ở hai nhà phía sau, từ từ đi trước, về phần các loài khác tựa như Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất như vậy ngoại viện. Giờ phút này chính là không có quá nhiều cảm xúc, dù sao trong bọn họ phần lớn đều không phải là đại hoang quận thành tu sĩ. Tuy nói bây giờ cũng đều coi như là đại biểu đông khu, nhưng càng nhiều lại cũng chỉ là lợi ích, đối với đông khu có phải hay không bị người xem thường. Bọn họ cũng không phải là rất quan tâm, cho nên giờ phút này cũng chỉ là tùy ý đi theo ba gia tộc lớn phía sau. Chậm rãi khoan thai đi về phía trước đi, bây giờ còn lại ba cái khu vực người cũng đã chạy tới. Các người đông khu nhưng là cuối cùng, xem ra mặc dù vị trí ít nhất, nhưng các người đông khu cái giá nhưng cũng không tiểu a. Mắt thấy đông khu mọi người đang Thích Mộc Linh cùng Chu Vũ dưới sự hướng dẫn đến gần. Trên quảng trường trong đám người, một đạo lộ ra khinh miệt cùng khinh thường thanh âm ngay lập tức sẽ vang lên. Nói chuyện là một gã tuổi trẻ phái nam tu sĩ, hắn thần tình trên mặt có vẻ hơi âm nhu, khóe miệng mang theo một luồng nụ cười, cả người cũng làm cho người ta một loại cực kỳ xảo trá cảm giác. Viên Kỳ, ngươi nói cái gì? Chu Vũ nhìn về phía nói chuyện người kia, tức giận nói, tên kia tướng mạo âm nhu phái nam tu sĩ, chính là Viên Kỳ, thế nào, còn không cho phép ta nói? Viên Kỳ cười lạnh nói, ánh mắt nhìn thẳng Chu Vũ, không có bất kỳ sợ. Hắn chỗ Viên gia là Bắc khu bên trong cường đại gia tộc một trong tứ đại khu vực bên trong, tuy nói Bắc khu cũng chỉ xếp hạng thứ ba, nhưng đối với so với Đông khu mà nói, cũng như cũ để cho hắn có loại cảm giác ưu việt. Đông khu vốn là tứ đại khu vực chót nhất, bây giờ lại người cuối cùng chạy tới, này chẳng lẽ không đúng sự thật? Viên Kỳ tiếp tục mở miệng, ở bên cạnh hắn, một đám đến từ Bắc khu tu sĩ mặc dù không lên tiếng, nhưng trên mặt cũng đều mang châm chọc nụ cười, hiển nhiên đối với Đông khu cũng không thấy thế nào đắc khởi. Như vậy Chu Vũ lửa giận trong lòng cọ một chút liền thăng lên. Nhìn Viên Kỳ, tức giận nói, Viên Kỳ, lần này ngươi Bắc khu cũng bất quá chỉ có 25 cái vị trí mà thôi. Viên gia càng là xếp hạng Bắc khu thứ ba, chỉ có chính là 6 cái vị trí, ngươi được ý cái gì? Thật sự bằng vào chúng ta đã sớm đến, ngươi không thấy được sao? Viên Kỳ cười lạnh nói, chẳng qua là trong mắt giống vậy cũng có một chút lửa giận mơ hồ xuất hiện. Bắc khu 3 trận doanh lớn thi đấu, bọn họ Viên gia xếp hạng chót nhất, cho nên mặc dù Bắc khu bên trong vị trí tổng số so với Đông khu càng nhiều, nhưng bọn hắn Viên gia thật sự phân phối đến vị trí cũng như cũ chỉ có 6 cái. Hừ, ta xem người Hạ gia cũng không có một cái, ngươi tại sao không nói? Lúc này, Chu Vũ nói lần nữa, lời nói vừa ra, đối diện Viên Kỳ sẽ không tiếc cười lạnh, Hạ gia chính là ta Đại Hoang quận thành đệ nhất gia tộc. Các ngươi Đông khu cũng dám cùng Hạ gia so sánh, các ngươi toàn bộ Đông khu cũng sẽ không qua chỉ có 20 tiến vào linh hỏa di tích vị trí mà. Thôi, mà ánh sáng là Hạ gia một nhà, lần này vị trí số lượng cũng đã có thể so với vai các ngươi toàn bộ Đông khu. So với Hạ gia, các ngươi vừa có thể coi là cái gì? Viên Kỳ mở miệng nói, khắp khuôn mặt mãn viết đầy châm chọc, ở chung quanh hắn, không ít những tu sĩ khác trên mặt cũng đều xuất hiện tương tự biểu tình. Mặc dù Hạ gia chẳng qua là Tây khu bên trong một gia tộc, nhưng Hạ gia bên trong lại tồn tại ba gã ngự không trung kỳ tu sĩ. Như vậy thực lực, cho dù dõi mắt toàn bộ Đại Hoang quận thành, cũng không có bất kỳ một gia tộc nào hoặc thế lực có thể thà so sánh. Cho nên rất nhiều tu sĩ trong mắt, Hạ gia tồn tại đã trở thành Đại Hoang quận thành một cái đặc biệt. Mà bây giờ, Chu Vũ lại nói ra Hạ gia cũng không có một cái lời như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản là không biết xấu hổ biểu hiện, mắt thấy vẻ mặt mọi người, Chu Vũ cũng ý thức được mình nói chuyện thật có chút vấn đề. Bất quá khi thấy Viên Kỳ thần tình trên mặt sau khi, hắn thần tình trên mặt lại lần nữa bị tức giận chiếm hết. Đạo, ta Đông khu chính là Đại Hoang quận thành tứ đại khu vực một trong. Hạ gia chẳng qua là Tây khu một gia tộc, thế nào không thể sánh bằng? Hơn nữa, Hạ gia không tới chính là không tới, ta nói chẳng lẽ có sai? Viên Kỳ khinh thường hừ nhẹ, đang muốn mở miệng đối với Chu Vũ phát ra phản bác. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một đạo lãnh đạm thanh âm truyền vào hắn trong tai. Ai nói Hạ gia chúng ta không tới? Này thanh âm không lớn, giọng càng là lạnh lùng, nhưng lúc này theo vang lên, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, sẽ để cho Viên Kỳ thân thể run lên, ngay cả đi phản bác Chu Vũ cũng không để ý tới. Tự vội vàng nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Về phần còn lại Đại Hoang quận thành bản xứ tu sĩ, giờ khắc này ở nghe được thanh âm này sau cũng là mặt liền biến sắc. Sau đó tất cả đều giống như Viên Kỳ một dạng nghiêng đầu nhìn. Rất nhanh, ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, trước Đông khu xuất hiện cái vị trí kia, một đoàn người ngựa sau đó xuất hiện, nghề này tổng cộng có 20 người, tu vi tất cả đều là thông huyền cảnh giới đỉnh cao. Trong đó đi ở phía trước nhất có 3 người, trong 3 người 2 nam 1 nữ, trên người khí chất cũng cực kỳ bất phàm. Chu Vũ, mới vừa rồi lời ngươi nói, lúc này, một nhóm phía trước nhất trong 3 người, đi ở bên trái nhất nam tử bỗng nhiên mở miệng, hắn mâu quang lạnh lùng nhìn Chu Vũ. Trước câu nói đầu tiên cũng chính là từ trong miệng hắn nói ra. Trên quảng trường, nghe được nam tử lời nói này, Viên Kỳ đám người biểu tình nhất thời trở nên nghiền ngẫm. Nhìn về phía Chu Vũ lúc, trên mặt đều là lộ ra đậm đà châm chọc, Hạ gia chính là Đại Hoang quận thành đệ nhất gia tộc. Bây giờ còn không có tiến vào Linh Hỏa di tích, Chu Vũ mà đắc tội Hạ gia, có thể tưởng tượng, chờ đến thật tiến vào Linh Hỏa di tích sau khi, Chu Vũ cùng với Chu gia mấy người kia thời gian, tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Chu Vũ lúc này cũng nghĩ tới chỗ này, sắc mặt lúc này trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Hắn cũng không nghĩ tới lại sẽ như vậy đúng dịp, hắn chỉ là vừa mới vừa nói xong mà thôi, người Hạ gia dĩ nhiên cũng làm sẽ tới, tuy nói bọn họ Chu gia cũng là đông khu một trong tam đại gia tộc, nhưng cùng Hạ gia so ra lời nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Chương 1165, đệ nhất thiên tài. Hạ Thương Thuyền, có thể nói, giờ phút này trên quảng trường tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Chu Vũ trên người, khiến cho hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Chu Vũ nhưng trong lòng thì trở nên một mảnh lạnh như băng. Dù là hắn tự thân chính là Chu gia bên trong ưu tú nhất tiểu bối, nhưng hôm nay đối mặt Đại Hoang quận thành bên trong cường đại nhất Hạ gia, cũng vẫn không có bất kỳ sức lực. Hạ gia cường đại căn bản không phải bọn họ Chu gia có thể so được. Khác không nói, chỉ là kia ba vị ngự khốc trung kỳ tu sĩ tồn tại, cũng đủ để cho bọn họ Chu gia không thở nổi. Thế nào, Chu Vũ, ngươi không phải mới vừa còn rất có thể nói sao? Lúc này, Viên Kỳ nhìn Chu Vũ, lãnh cười trêu ghẹo nói. Chu Vũ hai quả đấm nắm chặt, nhưng lại không có giống như trước như vậy mở miệng, mà là lựa chọn yên lặng. Mắt thấy vậy, Viên Kỳ trên mặt nụ cười càng nhiều, chính muốn tiếp tục mở miệng đối với Chu Vũ châm chọc, nhưng lúc này Thích Mộc Linh thanh âm chợt truyền vào hắn trong tai. Viên Kỳ, ngươi đủ. Thích Mộc Linh căm tức nhìn Viên Kỳ, lạnh lùng nói. Viên Kỳ sắc mặt cứng đờ, mới vừa nghiêng đầu nhìn về phía Thích Mộc Linh, chỉ thấy Thích Mộc Linh cũng đồng thời nghiêng đầu, cũng không tiếp tục nhìn hắn, mà là hướng trước nói chuyện tên kia Hạ gia nam tử nhìn. Hạ Kiệt, Chu Vũ mới vừa nói thời điểm, các ngươi Hạ gia xác thực còn chưa tới, đây không phải là một sự thật sao? So sánh với Chu Vũ, Thích Mộc Linh biểu hiện liền phải cứng rắn quá nhiều, cho dù là đối mặt Hạ Kiệt cái này người Hạ gia, cũng không có gì sợ hãi, mà là vẻ mặt vắng lặng nhìn Hạ Kiệt, trong giọng nói không cố kỵ chút nào. Hạ Kiệt nghe vậy chân mày nhất thời nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Thích Mộc Linh, lại không có cách nào giống như đối mặt Chu Vũ lúc lạnh như vậy ngạo. Nơi này cũng không phải là chỉ là bởi vì Thích Mộc Linh là một cô gái, càng nhiều hay là bởi vì hắn có còn lại cố kỵ. Dù sao hắn ở Hạ gia tiểu bối bên trong cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Tại hắn phía trên, còn có hai cái mạnh hơn hắn tồn tại. Bất quá, mặc dù Hạ Kiệt trong lòng có kiêng kỵ, nhưng lại không có nghĩa là những người khác lúc này cũng giống vậy không dám mở miệng. Tỉ như Hạ gia phía trước nhất trong ba người, kia đứng ở ngoài cùng bên phải nhất nữ tử, trên người cô gái mặc rất là bại lộ, người mặc màu đen váy liền áo bó người, đưa nàng sặc sỡ vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Bởi vì quần áo mở miệng quá lớn, để cho trước ngực nàng tỏa cốt hoàn toàn bại lộ ra. Ở tỏa cốt phía dưới còn có một đạo sâu thảm rãnh, nhìn một cái lúc liền sẽ cảm thấy sâu không lường được. Giống vậy, nàng áo đầm phía dưới cũng rất ngắn, đem hai cái trắng tinh bắp đùi cũng bại lộ ở trong không khí. Mà trừ lửa này cay vóc người trở ra, nàng dung mạo cũng mỹ lệ phi thường, dù là cùng Thích Mộc Linh so sánh cũng yếu không bao nhiêu. Có thể nói, bất luận đối với bất kỳ phái nam tu sĩ mà nói, đây đều là một cái cực kỳ mê người vưu vật, dù là chẳng qua là nhìn, trong lòng cũng sẽ sinh ra vô hạn mơ mộng. Tên này mặc hở hang, vóc người nóng bỏng nữ tử, chính là cùng Thích Mộc Linh đều là Đại Hoang quận thành song mỹ một người khác. Được đặt tên là Hạ Thiên Vũ, nếu như nói, Thích Mộc Linh bạch y trang trí khiến cho nàng giống như một đóa cuộc sống ở trên tuyết sơn tuyết. Liên hoa lời nói, như vậy Hạ Thiên Vũ tuyệt đối chính là trong bụi hoa kia đóa dáng dấp kiều diễm nhất hoa hồng. Người trước làm cho người ta cảm giác cự người ngoài ngàn dặm, người sau mặc dù coi như diêm dúa, nhưng nếu là chân chính đi gần lúc, liền sẽ phát hiện thật ra thì còn mang theo sắc bén đâm, không cẩn thận cũng sẽ bị đâm bị thương. Hai người phong cách không nói ra được ai hơn được, bất quá nếu so sánh lại, Thích Mộc Linh trang trí lại dễ dàng hơn, làm cho người ta một chủng loại giống như nữ thần cảm giác. Ở về điểm này, là Hạ Thiên Vũ vô luận như thế nào đều không cách nào so sánh với. Thích Mộc Linh, ngươi lại tính là gì? Ta Hạ gia cùng Chu gia chuyện, cũng đến phiên ngươi tới chen miệng. Giờ phút này, Hạ Thiên Vũ nhìn Thích Mộc Linh, hoàn toàn không có bởi vì Thích Mộc Linh dung mạo mà tồn tại một chút cố kỵ. Nàng và Thích Mộc Linh, mặc dù cũng liệt vào Đại Hoang quận thành song mỹ, nhưng trên thực tế quan hệ lại không một chút nào được. Thậm chí còn có thể nói là vô cùng tồi tệ, dù sao nàng và Thích Mộc Linh làm việc có thể là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Hơn nữa ở trong mắt nàng, Thích Mộc Linh trừ nắm giữ cùng nàng chênh lệch không bao nhiêu dung nhan trở ra, càng là một cái cực kỳ nguy hiểm tình địch. Chu Vũ là chúng ta đông khu người, ta thế nào đừng để ý đến. Thích Mộc Linh lạnh giọng nói, đối mặt Hạ Thiên Vũ, nàng giống vậy không có nửa điểm lùi bước, cùng Hạ Thiên Vũ đối chọi gay gắt, nói như vậy, người cũng giống như hắn, xem thường ta Hạ gia sao? Ngang rau ăn com, Hạ Thiên Vũ trong mắt hơi hít, trầm giọng nói, ta cũng không đã nói như vậy. Hạ Thiên Vũ, người nghĩ ngậm máu phun người. Thích Mộc Linh nhìn Hạ Thiên Vũ, quả nhiên, Hạ Thiên Vũ hay lại là như vậy âm hiểm. Bây giờ các nàng đề tài rõ ràng chẳng qua là vây quanh Hạ gia có hay không tới chậm, mà bây giờ lại bị Hạ Thiên Vũ nói thành xem thường Hạ gia. Nàng mặc dù cùng Hạ Thiên Vũ từ trước đến giờ không hợp, nhưng cũng biết, Hạ gia thực lực căn bản không phải bọn họ Thích gia có thể so sánh. Đương nhiên sẽ không ngu như vậy ngốc bị Hạ Thiên Vũ bêu xấu. Hai người đều là không nhường nửa bước, mắt thấy mâu thuẫn liền muốn tiến một bước thăng cấp, đủ, tất cả câm miệng đi. Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Hạ Thiên Vũ đang muốn mở miệng, nhưng nghe được thanh âm này sau nhưng là sắc mặt trực tiếp biến đổi. Hung hăng trừng Thích Mộc Linh liếc mắt sau, lại không có nói nữa, mà Thích Mộc Linh cũng chỉ là lạnh lùng nhìn Hạ Thiên Vũ, giống vậy lựa chọn yên lặng. Về phần những người khác, giờ phút này ánh mắt chính là toàn bộ đều nhìn về tên kia ở vào Hạ Kiệt cùng Hạ Thiên Vũ trung gian. Đàn ông trẻ tuổi, mới vừa rồi lời nói, chính là từ trong miệng hắn truyền ra, cơ hồ tuyệt đại đa số người trong mắt đều có kiêng kỵ. Còn có kính sợ, không có những nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì, người trẻ tuổi này, được đặt tên là Hạ Thương Thuyền. Mộc Linh, lần này xem ở mặt mũi ngươi thượng, ta không cùng Chu Vũ so đo. Giờ phút này, Hạ Thương Thuyền nhìn Thích Mộc Linh, mặc dù thanh âm lãnh đạm, nhưng nếu như nhìn hắn lời nói, sẽ không khó phát hiện, trong mắt của hắn có không có che giấu ái mộ ý tồn tại. Coi như Hạ gia đệ nhất thiên tài, Hạ Thương Thuyền bây giờ tu vi mặc dù cũng giống vậy chỉ có thông huyền đỉnh phong, nhưng so sánh với còn lại thông huyền đỉnh phong mà nói, thực lực của hắn lại cường đại hơn rất nhiều, nhất là đã từng cùng một tên ngự không tu sĩ sơ kỳ chiến đấu. Càng là trở thành hắn chính danh cuộc chiến, kia vừa đứng, mặc dù hắn cuối cùng vẫn bị tên kia ngự không tu sĩ sơ kỳ đánh bại, nhưng lại giống vậy cho tên kia ngự không tu sĩ tạo thành một ít bị thương. Cho dù cũng chỉ là một ít bị thương nhẹ mà thôi, nhưng cũng đã đủ để cho hắn thanh danh lan xa. Dù sao ngự không sơ kỳ cùng thông huyền đỉnh phong nhưng là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Một tên ngự tỷ tu sĩ sơ kỳ, có thể tùy tiện đối phó một đám phổ thông thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Mà Hạ Thương Thuyền lại có thể cho một danh ngự không tu sĩ sơ kỳ tạo thành bị thương nhẹ. Có thể tưởng tượng được, thực lực của hắn kết quả mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá, loại chuyện này, ta không hy vọng phát sinh nữa lần thứ hai. Hạ Thương Thuyền tiếp tục mở miệng nói, Thích Mộc Linh sắc mặt vắng lặng, không nói gì, chẳng qua là khẽ gật gật đầu, hướng Chu Vũ liếc mắt nhìn sau. Chu Vũ lập tức lĩnh hội ý hắn, hướng Hạ Thương Thuyền ôm quyền xá, sau đó cùng Thích Mộc Linh đồng loạt hướng bên cạnh đi tới. Chương 1166, phụ thuộc vào Hạ gia. Bởi vì Thích Mộc Linh nhúng tay, chàng mâu thuẫn này cuối cùng không có tiếp tục mở rộng đi xuống. Theo Thích Mộc Linh đi tới một bên sau, Chu Vũ mang trên mặt mất tự nhiên, hướng Thích Mộc Linh chắp tay một cái, lần này, đa tạ, Chu Vũ trầm giọng nói, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là đối với Thích Mộc Linh thập phân cảm kích. Hắn biết rõ, lần này nếu như không phải là Thích Mộc Linh, Hạ Kiệt chờ người Hạ gia tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn. Không có gì, là bọn hắn khinh người quá đáng, sai không ở ngươi. Thích Mộc Linh sắc mặt lần nữa khôi phục vắng lặng, chẳng qua là coi này là thành một lần phổ thông hỗ trợ, cũng không thế nào để ở trong lòng. Đối với Hạ gia tính tình như thế nào, Đại Hoang quận thành bên trong cơ hồ không có sửa chữa không biết, nhất là Hạ Kiệt, ở Hạ gia rất nhiều tiểu bối bên trong càng là ngông cường đại biểu. Chu Vũ tự thân chính là Chu gia tiểu bối đệ nhất nhân, cho nên mới bị chẳng qua là lấy ngôn ngữ làm nhục. Nếu như là những người khác lời nói, lấy Hạ Kiệt tính khí, nói không chừng đều đã động thủ. Lần này chúng ta Đông khu chỉ có 20 vị trí, bất quá Thích gia cùng Chu gia lại chừng 16 cái. Không biết các ngươi Thích gia có hứng thú hay không cùng chúng ta Chu gia nhất phương tạo thành liên minh. Lúc này, Chu Vũ nhìn Thích Mộc Linh, bỗng nhiên nói, Thích Mộc Linh sau khi nghe thần sắc hơi động, nhìn về phía Chu Vũ, đạo, tạo thành liên minh, các ngươi Chu gia toàn bộ. Chu Vũ khẽ lắc đầu, nói, những thứ kia ngoại viện cũng chỉ là lợi ích, chờ đến tiến vào linh hỏa di tích sau không nhất định sẽ nghe ta chỉ huy. Cho nên ta chỉ có thể bảo đảm có 4 người gia nhập. Chu Vũ lời muốn nói 4 người, dĩ nhiên chính là coi là hắn tự thân ở bên trong 4 gã Chu gia tiểu bối. Về phần kia lưỡng danh ngoại viện, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, linh hoạt trong di tích mặc dù được xưng cơ duyên khắp nơi. Nhưng nếu như bình chia được 1.000 trên người lời nói, mỗi người lấy được cơ duyên tỷ lệ trên thực tế cũng không có lớn đến cái loại này khoa trương bước. Huống chi ở trong này vẫn tồn tại rất nhiều thành viên gia tộc. Dưới tình huống này, những thứ kia ngoại viện lấy được cơ duyên tỷ lệ liền sẽ trở nên thấp hơn. Cho nên khi tiến vào linh hỏa di tích trung hậu, rất nhiều thân là ngoại viện tu sĩ cũng sẽ chọn chính mình độc hành. Mặc dù đụng phải nguy hiểm tỷ lệ có thể sẽ trở nên càng nhiều, nhưng tương tự, đạt được cơ duyên tỷ lệ cũng có thể sẽ trở nên lớn hơn. Ta bên này ngoại viện đến lúc đó chắc cũng sẽ có lựa chọn chính mình độc hành. Không biết có thể lưu lại mấy người, bất quá chúng ta Thích ra 5 người lại là có thể bảo đảm. Thích Mộc Linh vừa nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, giờ phút này Tiêu Động Trần đang cùng Thắng Thất đứng chung một chỗ. Nhận ra được Thích Mộc Linh ánh mắt sau, ngay lập tức sẽ giống vậy hướng Thích Mộc Linh nhìn, hai người ánh mắt trọng hợp trong nháy mắt, Thích Mộc Linh trên mặt xuất hiện vẻ mất tự nhiên, nhưng rất nhanh theo nàng thu hồi ánh mắt, những thứ này mất tự nhiên liền hoàn toàn biến mất, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thích ra 5 người cộng thêm Chu ra 4 người, nói không chừng còn sẽ có còn lại ngoại viện người gia nhập. Thích Mộc Linh trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư. Sau đó rất nhanh thì gật đầu một cái, Đến cuối cùng, đội ngũ chúng ta hẳn sẽ vượt qua 10 người, ở linh hỏa di tích bên trong, chắc có thể coi là một cổ tiểu thế lực, đúng, có muốn hay không đi mời Ti ra? Lúc này, Chu Vũ bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mở miệng hỏi, hắn thấy, Chu gia mặc dù chỉ có 4 cái vị trí, nhưng lại tất cả đều là Ti gia người, nếu như có thể gia nhập lời nói, cũng coi là một cổ không tiểu lực đo. Ti gia, ngươi xem một chút đi, Thích Mộc Linh lạnh lùng lắc đầu một cái, mắt thấy vậy, Chu Vũ nhất thời sợ run xuống, nghiêng đầu hướng Ti gia phương hướng nhìn. Nhưng sau một khắc sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Những người này, Chu Vũ lạnh giọng nói, mang trên mặt tức giận, bởi vì, ở ánh mắt của hắn bên trong, Ti gia 4 người không biết lúc nào lại nhưng chạy tới Hạ Nha bên cạnh. Mà Ti Nhanh Thu, giờ phút này chính là vâng vâng dạ dạ đứng ở Hạ Kiệt bên người. Trên mặt một bộ chỉ có thể a dua nịnh hót tiểu nhân bộ dáng. Lúc trước liền nghe nói Ti gia mỗi lần tiến vào linh hỏa di tích sẽ làm Hạ gia chân chó. Vốn là ta còn có chút không tin, không nghĩ tới đều đang là thực sự. Chu Vũ mắt lạnh nhìn Ti gia mọi người. Ti gia giàu gì cũng là đông khu một trong tam đại gia tộc. Không nghĩ tới lại cam nguyện đi như vậy lấy lòng Hạ gia. Mọi người đều có chí khác nhau. Ti gia làm như vậy, chúng ta cũng ngăn cản không cái gì. Thích Mộc Linh khẽ lắc đầu, đối với Ti gia lựa chọn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bất quá bất kể Ti gia như thế nào đi nữa lấy lòng, Hạ gia chỉ sợ cũng sẽ không để mắt bọn họ. Huống chi lần này Ti gia vừa không có ngoại viện, chờ tiến vào linh hỏa di tích sau khi, chỉ sợ bọn họ thời gian sẽ không tốt như vậy qua. Thích Mộc Linh nhìn xa xa Ti Nhanh Thu. Ti Nhanh Thu dù sao chẳng qua là Ti gia tiểu bối bên trong người thứ hai. Bất luận là thực lực hay là thiên phú đều không cách nào cùng xếp hạng thứ nhất Ti Hoành Quân so. Sánh, lần này linh hỏa di tích mở ra, nếu như là Ti Hoành Quân lĩnh đội cũng liền thôi. Hạ Kiệt nói không chừng sẽ còn cho Ti gia một ít mặt mũi. Nhưng bây giờ chỉ có một Ti Nhanh Thu lời nói, lấy nàng đối với Hạ Kiệt biết, Ti gia mấy người kia tiến vào linh hỏa di tích sau khi thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Ngay tại Thích Mộc Linh cùng Chu Vũ hai người cũng phát hiện Ti Nhanh Thu đến gần Hạ gia cử động. Sau, người Hạ gia bày cạnh, Ti Nhanh Thu mặt lộ vẻ cung kính nhìn lên trước mặt Hạ Kiệt. Khắp khuôn mặt là nịnh hót nụ cười, lần này các ngươi Ti gia sắp xếp như thế nào ngươi tới lĩnh đội? Ti Hoành Quân đây, Hạ Kiệt tùy ý quan sát xuống Ti Nhanh Thu, khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, hắn thi đấu lúc bị người đả thương, toàn bộ cánh tay cũng bị cắt đứt, cho nên gia chủ mới phái ta tới. Ti Nhanh Thu đúng sự thật báo cho biết, không có nửa điểm giấu giếm, linh hỏa di tích bên trong kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nơi này nguy hiểm cũng không phải là chỉ bên trong di tích bản thân tồn tại một số thứ, mà là từ tế tự ở còn lại mấy cái bên kia tiến vào linh hỏa di tích tu sĩ. Dù sao tiến vào linh hỏa di tích tu sĩ nhưng là phân biệt đến từ 7 cái bất đồng quận vực. Đại Hoang quận cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Bọn họ Ti gia lần này chỉ có 4 người tiến vào. Nghĩ tưởng chỉ có thể là bảo toàn chính mình, cũng chỉ có trở thành Hạ gia phụ thuộc, dựa vào Hạ gia, ồ, là ai, lại có thể đem Ti Hoành Quân cánh tay cũng cắt đứt. Hạ Kiệt nghe vậy nhướng mày một cái, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đối với Ti Hoành Quân thực lực hắn chính là vô cùng rõ ràng. Mặc dù so sánh lại hắn yếu chút, nhưng là vô cùng có hạn, người nào lại có thể ở thi đấu trung tướng Ti Hoành Quân cánh tay cắt đứt? Là Thích Mộc Linh, hay lại là Chu Vũ? Hắn trầm giọng hỏi, trước tiên liền nghĩ đến hai người này, đều không phải là. Ti Nhanh Thu lắc đầu một cái, tiếng nói rơi xuống, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, giơ tay lên chỉ một cái, đạo, là hắn. Hạ Kiệt theo Ti Nhanh Thu chỉ thị nhìn, liếc mắt liền phong tỏa Tiêu Động Trần. Cặp mắt ở Tiêu Động Trần trên người không ngừng quan sát, nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra Tiêu Động Trần sâu cạn. Ti Nhanh Thu đạo, người này được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, là Thích gia một tên ngoại viện, thực lực rất mạnh, thi đấu thời điểm, chính là hắn cắt đứt Ti Hoành Quân cánh tay. Chương 1167, Hạ Kiệt tâm tư. Tiêu Ỷ Thiên, Hạ Kiệt trong miệng nỉ non, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt nhất thời liền nheo lại, hắn mặc dù xuất thân từ Hạ gia, nhưng cũng chỉ là Hạ gia xếp hạng thứ 3 thiên tài. Thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng Ti Hoành Quân sàn sàn với nhau, mà Tiêu Động Trần lại có thể ở vị trí thi đấu trung tướng Ti Hoành Quân cánh tay cường thế cắt đứt. Hiển nhiên Tiêu Động Trần thực lực còn phải mạnh hơn hắn. Ngươi nói với ta nói, lúc ấy tình huống cụ thể là như thế nào? Hạ Kiệt trầm giọng mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần trong con ngươi có ánh sáng không ngừng thiểm thước. Ti Nhanh Thu tự nhiên không dám thở ơ, ngay cả vội mở miệng, đem lúc ấy phát sinh ở vị trí thi đấu bên trong một loạt sự kiện tất cả đều báo cho biết Hạ Kiệt. Trên thực tế, dù là Ti Nhanh Thu đã nói đến phi thường cẩn thận, nhưng cũng không có nói ra quá nhiều lời nói, dù sao lúc ấy Tiêu Động Trần cùng Ti Hoành Quân chiến đấu thật sự là quá mức đơn giản. Hai người từ đầu chí cuối giao thủ cũng chỉ có một quyền kia mà thôi, mà cũng tương tự chính là một quyền kia, Ti Hoành Quân cánh tay liền bị Tiêu Động Trần trực tiếp cắt đứt. Cái gì, chẳng qua là một quyền, Ti Hoành Quân cánh tay liền bị hắn cắt đứt, cơ hồ nghe được Tiêu Động Trần chỉ dùng một quyền liền đem Ti Hoành Quân đánh bại trong nháy mắt. Hạ Kiệt trên mặt liền nhanh chóng bị chấn động vẻ mặt chiếm đầy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vốn là còn tưởng rằng, Tiêu Động Trần coi như là đem Ti Hoành Quân đánh bại. cũng tất nhiên là việc trải qua một phen khổ chiến, không nghĩ tới lại chỉ có một quyền. Ti Nghênh Thu liền vội vàng gật đầu, đạo, không sai, xác thực chẳng qua là một quyền. Hơn nữa, lúc ấy hắn sử dụng là một loại tam phẩm linh quyết. Tam phẩm linh quyết, trong phút chốc, Hạ Kiệt con người liền chợt teo lại đến, giờ khắc này, mà lấy hắn tâm tính, cũng không nhịn được rung động đứng lên, người nói hắn lấy thông huyền đỉnh phong tu vi, lại nắm giữ một loại tam phẩm linh quyết. Hạ Kiệt đột nhiên nhìn về phía Ti Nghênh Thu, trầm thấp trong giọng nói, có không thể tin được giọng trộn vào trong đó, tam phẩm linh quyết, đây chính là đối với ngự không tu sĩ mà nói cũng không dễ dàng tu luyện thành công cường đại linh quyết, Tiêu Động Trần chỉ là một thông huyền tu sĩ, làm sao có thể nắm giữ. Không sai, xác thực là một loại tam phẩm linh quyết, hơn nữa xem ra còn giống như không phải bình thường tam phẩm linh quyết. Ti Nghênh Thu nhìn Hạ Kiệt, đối với Hạ Kiệt rung động không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Phải biết, lúc ấy cho dù là tam đại gia tộc gia chủ đều bị Tiêu Động Trần cả kinh không nhè. Hạ Kiệt chỉ là hạ gia trẻ tuổi ngày thứ ba mới, lại làm sao có thể không bị hù dọa. Hắn chỉ có thông huyền tu vi, dĩ nhiên cũng làm có thể nắm giữ tam phẩm linh quyết. Hạ Kiệt sắc mặt âm tình bất định, rung động trong lòng đồng thời, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, chẳng qua là lần này nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt thì trở nên biến hóa quá nhiều. Trước hắn chỉ coi Tiêu Động Trần là thành một cái lợi hại nhiều chút thông huyền tu sĩ, nhưng bây giờ lại không được, một cái nắm giữ tam phẩm linh quyết thông huyền tu sĩ, cùng một người bình thường thông huyền tu sĩ có thể là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Này Tiêu Ỷ Thiên lại có thể nắm giữ tam phẩm linh quyết, chờ tiến vào linh hỏa di tích bên trong, nói không chừng còn sẽ trở thành một đại phiền toái. Hạ Kiệt trong lòng tự nói, tùy ý phất tay một cái, tỏ ý Ti Nghênh Thu rời đi, hắn chuẩn bị đi báo cho biết Hạ Thương Thuyền. Hạ Thương Thuyền mới là bọn hắn hạ gia lần này người lãnh đạo, mà hắn chẳng qua là ở hạ gia xếp hạng thứ ba thiên tài. Nếu so sánh lại, so với Hạ Thương Thuyền kém quá nhiều. Bất quá, ngay tại hắn mới vừa chuẩn bị lên đường lúc, bỗng nhiên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, để cho hắn nguyên bổn đã bước ra bước chân nhanh chóng thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Hạ Thương Thuyền, rồi sau đó lại nhìn một chút đang ở Hạ Thương Thuyền cách đó không xa Hạ Thiên Vũ. Trong đôi mắt một vệt mịt mờ ái mộ thiểm lược mà qua, có nên hay không nói cho Hạ Thương Thuyền? Hạ Kiệt trong lòng có chút do dự, đứng ở hạ gia toàn thể lợi ích góc độ, hắn tự nhiên nên đem loại sự tình này nói cho Hạ Thương Thuyền. Nhưng trên thực tế, hắn và Hạ Thương Thuyền giữa quan hệ nhưng cũng không thế nào hòa hợp, thậm chí còn có nhiều chút mâu thuẫn. Hạ Thiên Vũ thích Hạ Thương Thuyền, cái này ở hạ gia thậm chí còn toàn bộ Đại Hoang quận thành cũng là mọi người đầu biết chuyện, nhưng lại có rất ít người biết, trên thực tế hắn cũng thích Hạ Thiên Vũ, bây giờ Hạ Thương Thuyền cũng chỉ bất quá nắm giữ một loại nhị phẩm đỉnh cấp linh quyết. Nếu là đụng phải Tiêu Ỷ Thiên, không biết ai sẽ thủ thắng. Hạ Kiệt trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt cũng không động thần sắc, giờ phút này theo bước chân thu hồi, hắn là như vậy trực tiếp đoạn đi báo cho biết Hạ Thương Thuyền tâm tư. Hạ Thương Thuyền thiên phú ở hạ gia đồng bối vô địch, nhưng nếu như có thể lợi dụng Tiêu Động Trần đối phó Hạ Thương Thuyền lời nói, một khi thành công, hắn liền sẽ trở thành lớn nhất người được lợi. Hơn nữa, nếu là không Hạ Thương Thuyền, hắn liền sẽ trở thành hạ gia tiểu bối trung hòa Hạ Thiên Vũ tối xứng đôi người. Ti Nghênh Thu cũng không biết bởi vì là một cái Tiêu Động Trần, dĩ nhiên cũng làm để cho Hạ Kiệt trong lòng sinh ra như vậy tâm tư. Trên thực tế, tại hắn trong ý nghĩ, lựa chọn tốt nhất là trực tiếp đem chuyện này nói cho Hạ Thương Thuyền. Dù sao Hạ Thương Thuyền mới là hạ gia bên trong người mạnh nhất. Chẳng qua là Hạ Thương Thuyền địa vị quả thực quá cao. Đừng nói là hắn, coi như là Ti Hoành Quân đến, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc được Hạ Thương Thuyền, cho nên chỉ có thể lui lại mà cầu việc khác, đem chuyện này nói cho Hạ Kiệt, sau đó thông qua Hạ Kiệt miệng nói cho Hạ Thương Thuyền. Lại không nghĩ rằng, Hạ Kiệt lại căn bản không có nói cho Hạ Thương Thuyền ý tứ. Theo hạ gia đến, toàn bộ quảng trường bầu không khí cũng trở nên yên lặng rất nhiều. Hạ gia nhất phương, cơ hồ toàn bộ tiểu bối trên mặt đều mang một ít nhàn nhạt ngạo nghễ. Cho dù là những thứ kia ngoại viện người, nhìn về phía những tu sĩ khác thời điểm cũng sẽ không khỏi lộ ra chút khinh miệt. Chỉ có làm nhìn về phía ở tại bọn hắn cách đó không xa một cái nhóm nhỏ thể lúc, trong mắt khinh miệt cùng khinh thường mới có thể hơi chút thu liễm. Bởi vì nơi đó tất cả đều là người nhà họ Phong. Coi như Tây khu bên trong xếp hàng thứ hai thế lực cường đại, Phong gia tổng thể thực lực mặc dù giống vậy không cách nào cùng hạ gia so sánh, nhưng lưỡng danh ngự không trung kỳ cường giả tồn tại, cũng để cho hạ gia không dám đối với Phong gia vô cùng khinh thị. Huống chi, lần này Phong gia lấy được vị trí số lượng cũng giống vậy không ít. Đứng sau nắm giữ 20 vị trí hạ gia, đạt tới 15, ở Phong gia sau khi lấy được vị trí nhiều nhất là Nam khu bên trong mạnh nhất gia tộc Tô gia. Nam khu tổng cộng 30 vị trí bên trong, tất cả đều là Tô gia một nhà, liền phân đến 14. Thứ yếu chính là Bắc khu Hồ gia, coi như Bắc khu số 1, ước chừng phân đến 12 cái vị trí, lui về phía sau nữa lời nói, tự nhiên cũng liền đến phiên Thích gia, 10 vị trí số lượng, mặc dù không cách nào cùng với khác 3 cái khu vực bên trong đệ nhất gia tộc so sánh, nhưng trừ trở lên 4 gia tộc trở ra, đã không có bất kỳ một gia tộc nào có thể siêu vượt bọn họ. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, Rất nhanh, trên vòng trời đại nhật liền đã tới mọi người đỉnh đầu. Trong sân nhà trên quảng trường, 120 danh tu sĩ như cũ còn đang chờ đợi. Dù là đỉnh đầu đại nhật vô tình đem ánh mặt trời chiếu xuống, như cũ không cách nào để cho bọn họ chút nào lộ vẻ xúc động. Hô, bình tĩnh trong thiên địa, bỗng nhiên có càng ngày càng lớn tiếng gió rít gào đứng lên. Trên quảng trường, 120 danh tu sĩ vốn là đều tại các bận rộn các. Nhưng lúc này theo cảm nhận được chung quanh trong thiên địa biến hóa, lập tức sắc mặt liền biến hóa. Chương 1168, phi hành chiến thuyền. Trên quảng trường, đông đảo tu sĩ ánh mắt rối rít hướng không trung nhìn. Bọn họ cảm nhận được, chung quanh trong thiên địa biến hóa ngọn nguồn, liền là tới từ ở không trung. Tiêu Động Trần vốn chỉ là ở đứng lẳng lặng, bất quá vào giờ khắc này, hắn đồng dạng cũng là lòng có cảm giác, ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên, ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói, chỉ thấy trên bầu trời, một cái bóng đen to lớn trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Bóng đen này diện tích cực lớn, chung quanh có đông đảo tương tự cánh đồ vật đang không ngừng đong đưa. Giờ phút này theo xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp liền tạo thành một mảnh to lớn bóng tối, đem phía dưới trên quảng trường mọi người tất cả đều che phủ ở trong đó. Hí, từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở trên quảng trường vang lên. 120 danh tu sĩ nhìn không chung, có không ít người trong mắt đều có vẻ rung động lộ ra. Cho dù là bọn họ mỗi một vị tu vi cơ hồ cũng đạt tới thông huyền cảnh giới đỉnh cao. Ở thấy như vậy một màn sau cũng không nhịn được rung động trong lòng. Nhất là, theo bóng đen này độ cao càng ngày càng thấp, mọi người trong mắt rung động cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Đồng thời bóng đen đường danh cũng bị mọi người thấy càng ngày càng rõ ràng. Này rõ ràng là một chiếc lớn vô cùng chu thuyền, thuyền thể tích thuyền khổng lồ, phần đáy đen kịt một màu, nhưng phía trên khu vực nhưng là trang sức vô cùng xa hoa. Một tòa phân chia trên dưới hai tầng lầu các đứng thẳng ở nơi này chu thuyền thượng. Cơ hồ đem thuyền phía trên thuyền tích chiếm cứ 3/4. Đi bong thuyền tất cả đều dùng không biết tên tài liệu lát thành, mà ở đầu thuyền thượng, càng là có một cái tột đỉnh toát ra, uyển như nhất căn vai u thịt bắp lợi thứ, toàn thân đen nhánh, dù là chẳng qua là nhìn, cũng sẽ làm cho người ta một loại không khỏi áp lực. Cái này còn không là kinh người nhất, chân chính để cho mọi người đi chú ý, chính là này chu thuyền hai bên mấy cái cánh khổng lồ. Những thứ này cánh toàn thân ngân bạch, theo vỗ, từng đạo cuồng phong cũng là từ phía trên tiêu tán mà ra. Không chỉ có như thế, những thứ này cánh bên bờ nhìn cũng cực kỳ sắc bén. Ở thái dương chiếu xuống, phản xạ ra cực kỳ lạnh lẽo huy hoàng, này lại là một chiếc phi hành chiến thuyền. Phi hành chiến thuyền, mỗi một chiếc cũng cực kỳ chân quý, không nghĩ tới ở chỗ này thậm chí có may mắn kiến thức. Chiếc này phi hành chiến thuyền, hẳn là thuộc về Hạ gia. Ừ, không sai, ta cũng từng nghe nói qua, đã từng có huyền đan các cao tầng, là khen thưởng Hạ gia, đặc biệt ban thưởng một chiếc phi hành chiến thuyền, chỉ lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không nghĩ tới lại là thật, nhìn này một chiếc phi hành chiến thuyền lớn nhỏ. Tối thiểu cũng có thể chứa mấy trăm người, hiện tại ở xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là chuẩn bị dùng nó đem chúng ta đưa đến linh hỏa di tích đi? Nếu quả thật là lời như vậy, chúng ta đây coi như hữu phúc, ta cả đời này còn chưa bao giờ tự mình leo lên qua phi hành chiến thuyền đây. Ta cũng vậy, vốn tưởng rằng chỉ có đạt tới ngự không cảnh giới mới có thể bay lên trời không? Nhưng nếu như có phi hành chiến thuyền lời nói, bây giờ là được rồi. Trên quảng trường, đông đảo tu sĩ giờ phút này nhìn trên bầu trời phi hành chiến thuyền đều là ở xì xào bàn tán. Tuyệt đại đa số người trong mắt đều mang phấn chấn. Cho dù là bọn họ tu vi cơ hồ toàn bộ đều đã đến thông huyền đỉnh phong mức này, nhưng giờ phút này thấy phi hành chiến thuyền cũng hay lại là trong lòng có đậm đà hưng phấn. Cái này thì giống như người bình thường thấy được một chiếc giá trị mấy triệu siêu cấp xe thể thao. Như thế, căn bản không rời nổi mắt, thậm chí coi như là như Thích Mộc Linh, Chu Vũ chờ trong một ít gia tộc tiểu bối đệ nhất nhân, lúc này đều là mặt lộ vẻ rung động nhìn không chung. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy được Hạ gia phi hành chiến thuyền. Không có kiến thức, cái này có gì đáng giá ngạc nhiên? Hạ Thiên Vũ khinh thường nhìn trên quảng trường mọi người, nàng là Hạ gia tiểu bối bên trong xếp hàng thứ hai nhân vật. Tự nhưng đã không phải lần thứ nhất kiến thức này phi hành chiến thuyền. Giờ phút này thấy trên mặt mọi người rung động vẻ mặt. Ngay lập tức sẽ không che giấu chút nào tới biểu diễn chính mình cảm giác ưu việt. Phi hành chiến thuyền, Tiêu Động Trần giờ phút này giống vậy đang nhìn không chung.